Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, Trục Nguyệt Lưu Ly. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt sầm bích Hà Thanh Tú Phát. Cười yếu ớt nói, một bầy kiến hôi mà thôi, quá sớm đưa hắn nhóm chém giết, chẳng phải là rất vô vị, chẳng bằng giữ lại bọn họ, chế tạo một ít chuyện thú vị. Để cho ngươi cũng giải buồn một chút. Sầm Bích Hà ôn thuận giống như một con mèo con, mỉm cười nói, có thể để cho công tử lãng phí sinh lực chiêu chọc, là bọn họ mấy đời tích góp từng tí một tới số mệnh. Chúng ta đi đi. Vân Hoàng dậm chân hướng phía trước hàng đi. Phiền phức hắn cho tới bây giờ không sợ, huống hồ một bầy kiến hôi chế tạo phiền phức, căn bản toán không được trên cái gì cản trở. Bọn họ đi sóng vai, ly khai mảnh này vô tận lãnh thổ. Thiên sơn như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, làm cho nhất chủng hùng vĩ khí thế. Sơn nhạc trên sinh trưởng cổ thụ lượn lờ chứa huy, cành lá rậm rạp, cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người. Cổ xưa thần uy bắt đầu khởi động mà ra, mơ hồ có thể nghe được sinh linh thanh âm kêu rên. Tề Phi Hạc đám người rất nhanh liền tìm được Trục Nguyệt Lưu Ly. Trục Nguyệt Lưu Ly người xuyên cẩm tú đạo bào, xiêm y của nàng có chút rộng mở, thoạt nhìn rất không vừa vặn, giống như là lớn hơn một vòng, ngũ quan rất tinh xảo, giữa hai lông mày có một tia anh khí, rất là tuấn mỹ, một bộ tóc đen đến eo, phiêu tán như phong, khí tức của nàng đều thu liễm. Rất khó nhận thấy được một phân một hào, tuy là không cảm giác được nàng khí huyết ba động, nhưng không có người dám khinh thường nàng. Nàng nhưng là trục tiên kiếm chủng tối cường thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên triệt địa, như vậy nhất tôn vô địch thiên chi kiêu nữ, không phải ai cũng dám trêu chọc. Cầu vồng theo các ngươi đi. Hắn linh bài lại đột nhiên phá toái, các ngươi có biết là chuyện gì xảy ra? Trục Nguyệt Lưu Ly thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra một tia tâm tình chập chờn, nhưng này của uy áp thật sự là thật đáng sợ, làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tề Phi Hạc hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một bãi nước miếng, hắn giơ tay đem trên trán lãnh mồ hôi chà lau, nỗ lực để cho mình bình phục sợ hãi tâm tình. Sở hữu Lưu Thiên Chí Tôn Chi Tư Thiên Kiêu, quả thực không phải là người tầm thường, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho mạnh mẽ áp lực. Hắn trầm giọng nói, chúng ta phát hiện thiên hỏa thụ tâm, nhưng gặp phải cản đường người. Cầu vồng đã đem danh hào của ngươi báo ra đi, nhưng này mấy người lại nói, cái gì chó má thiên kiêu, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Chúng ta vốn định xuất thủ cứu Cổ Vũ Hồng, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Thiên hỏa thụ tâm. Trục Nguyệt Lưu Ly đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt lóe lên tinh quang có chút sắc bén. Nàng nếu như không có nhớ lầm, cần thiên hỏa thụ tâm tốt giống như là Tề Phi Hạc. Cái kia đoạn cầu vồng thật là có đủ ngu xuẩn, bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết, cuối cùng mất mạng cũng không thể trách ai được. Bất quá đoạn gia thời đại đơn truyền, đoạn cầu vồng là đoạn gia con trai độc nhất, bây giờ bị chém giết, nàng nhất định là muốn qua đi lấy lại danh dự. Bước vào vĩnh sinh lĩnh thời điểm, bác còn một mạch căn dặn nàng, làm cho nàng nhiều chiếu ứng một cái đoạn cầu vồng. Như việc này truyền trở về, bác nhất định là muốn một khóc hai nháo ba treo cổ. Việc này ta đã biết được, hội đi xử lý. Trục Nguyệt Lưu Ly đạp khoảng không rời đi, nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, bầy kiến cỏ này muốn cho nàng xuất thủ, nhưng sau trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thực sự là không biết sống chết, liền nàng dám tính kế. Tề Phi Hạc đám người cũng chưa ở lâu, thiên hỏa thụ tâm hắn nhất định sẽ đòi lại. Man hoang trong sơn giã, lượn quanh sương mù rất dày dày, có thể bố khí huyết đang dũng động, cảm nhận được cái kia cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí. Mọi người tâm đều nhanh nhảy ra, Trước đó không lâu bọn họ chứng kiến có cổ lão hung cầm sát nhập dãy núi sâu chỗ. Bên trong tất nhiên có tuyệt đỉnh bảo vật, chỉ cần có thể tìm được. Vậy Phát, công tử, nghe những thứ này người nói, có nhất Tôn Thao, mang theo trọng bảo xông vào sâu chỗ, có phải hay không là tranh đoạt thiên hỏa quả cái kia nhất Tôn hung cầm? Sầm Bích Hà trong lòng sinh ra nghi hoặc, từ tiến nhập băng hoàng cung về sau, một mạch nhìn thấy, tựa hồ chỉ có cái kia nhất Tôn Thao. Bất quá, cái kia nhất Tôn Thao, không phải tranh đoạt thiên hỏa quả rời đi ấy ư, sao mang theo trọng bảo xông vào cái này một vùng núi? Phải là cái kia nhất Tôn Thao. Vân Hoàng cảm ứng được khí tức quen thuộc, cái kia nhất Tôn Thao, đến tột cùng mang theo trọng bảo gì? Hiện nay hắn cũng không phải rất tinh tường, chỉ có nhìn thấy Thao thì mới hiểu, giống dãy núi sâu chỗ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, đưa tới khí lưu phi thường khủng bố, vô tận thương khung đều ở đây vặn vẹo, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn vết rách, những thứ kia vết rách chung có ngũ sắc thụy hà bắt đầu khởi động, đan dệt ra đáng sợ thiên địa hoa văn. Hành tẩu ở trong dãy núi, tất cả mọi người cảnh giác. Nhất Tôn đỉnh phong đại đế hung cầm, có thể không có dễ dàng như vậy đối phó, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ầm ầm, xuyên thấu qua tầng kia tầng nồng đậm sương mù, mơ hồ có thể chứng kiến một ít cổ thì mới có cảnh tượng. Vô cùng khủng bố, còn có cường thịnh vô cùng linh dược khí tức ba động. Thần uy kinh thiên động địa, Sầm Bích Hà đôi mắt đẹp trung lóe lên một cái tinh quang. Nàng tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái kia đạo linh dược mùi làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Ở Sơn Hải trong ruộng thuốc không tìm được cái kia một gốc cây hỏa linh thuốc, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây cảm ứng được khí tức quen thuộc. Thật là làm cho người ta kích thích, công tử. Ta ngửi được hỏa linh thuốc mùi, cái kia một gốc cây linh dược phi phàm, lúc này đây ta nhất định phải đưa nó thu vào tay. Sầm Bích Hà quyết định, cái kia một gốc cây hỏa linh thuốc có thể huyễn hóa hình người, còn có thể ly khai Sơn Hải dược điền tiến nhập Hồng Hoang Điện Trung. Bên ngoài thân trên tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Vân Hoàng quan vọng dãy núi sâu chỗ bao hàm cảnh tượng, không khỏi nhíu mày, nơi đây đan vào thiên địa hoa văn rất đáng sợ, nhất là cái kia cổ đạo vận, nếu như không cẩn thận một điểm, có thể sẽ bị bên ngoài chấn thương. Hắn cũng cảm nhận được vô cùng lực lượng bắt đầu khởi động. Linh dược khí tức phô thiên cái địa, thật không biết dãy núi sâu chỗ ẩn giấu cái gì, có thể gây nên đáng sợ như vậy cảnh tượng, tất nhiên có kinh thế của quý. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Thân thể run rẩy nhỏ bé, dũng động khí huyết quá mạnh, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ bị chấn trụ. Thật là mạnh uy áp, này cổ đạo vận tựa hồ không quá giống đỉnh phong đại đế hung cầm có thể thả ra. Mỗi bên đại tộc, quần sinh linh kinh ngạc, cái này đạo khí huyết quá kinh người, làm cho người không còn dám tới gần nửa bước, rất sợ sẽ bị chấn sát, chẳng lẽ sẽ vượt qua đại đế hung cầm hiện, nhưng này không nên a. Tu vi có thể siêu việt đại đế, cái kia phải là cái gì hung cầm, coi như thái sơ thập hung cũng không có cái này kỹ năng đi. Mọi người sinh lòng kinh nghi, không quá tinh tường trong dãy núi là vật gì ở tức giận. Cái kia cổ bạo động khí huyết rất cường thịnh, thần uy cái thế vô song, coi như dãy núi sâu chỗ thật sự có kinh thế tạo hóa. Chỉ là trước mắt trận thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào. Cái này nhất chỗ trong dãy núi đến cùng cất giấu cái gì? Phụng Thiên Phật trao mày. Bọn họ chuyến này tuy là vì chém giết Vân Hoàng mà đến, nhưng nếu là có tạo hóa hiện, cũng không muốn bỏ qua. Hiện nay còn không được tinh tường. Quân Cửu lắc đầu, biểu thị hắn cũng không hiểu nhiều. Ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện tu vi mạnh mẽ như vậy hung cầm. Có thể hết lần này tới lần khác để bọn họ gặp phải. Việc này không được sơ suất. Thuật Thương Thanh Âm đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang. Nàng Phượng Hoàng cổ vẫn còn ở Vân Hoàng thân lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.